Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, kiểm kê. Nói chính xác, hẳn là giết chết ba tên luyện khí cảnh. Thương lão khi chết, bởi vì Long Công đuổi tới. Chưa thể sờ thi, việc này để trong lòng của hắn cảm thấy tiếc nuối. Sờ thi là một chuyện vui sướng. Cảm giác cùng kiếp trước chơi đùa khai hoang sờ bảo dương không sai biệt lắm. Kích thích mà tràn ngập chờ mong. Giết chết bốn tên luyện khí cảnh về sau, hắn trên cơ bản đều không có dừng lại, liền chạy tới Thanh Bình Trấn. Những vật này tự nhiên cũng không có tâm tư gì kiểm kê. Cho tới bây giờ tạm thời an định lại, mới đem ra. Ba tên luyện khí cảnh trên thân mang theo đồ vật cũng không nhiều. Thế giới này cũng không thấy được giống tiểu thuyết như vậy tu di giới chỉ cái gì. Muốn mang theo đồ vật còn phải xem thuận tiện hay không. Vật phẩm bên trong nhiều nhất chính là đan dược, mà lại là khôi phục loại đan dược tương đối nhiều. Thân là tứ phẩm đan sư, Lục Trường Sinh chỉ cần mở ra nhìn một chút liền biết đan dược chủng loại. Hết thảy 5 bình ngọc, 3 bình khôi phục loại đan dược, 1 bình tăng cao tu vi loại. Bất quá, có thể làm cho luyện khí cảnh tùy thân mang theo, chứng minh những đan dược này vẫn có chút không tầm thường. Bên trong đựng đan dược vậy mà đều là tứ phẩm đan. Đáng tiếc duy nhất chính là, trong bình ngọc đan dược cũng không nhiều. Một cái bình ngọc trang một viên, chỉ có tăng cao tu vi loại đan dược trong bình ngọc có 2 viên. Tên là mây lửa đan, phân rõ đan dược chủng loại chính là đan sư tất tu công khóa một trong. Mà đan thuật tăng lên sẽ xen lẫn rất nhiều tương quan tin tức. Vì lẽ đó tự nhiên không giống bình thường đan sư như thế. Cần muốn tốn hao thời gian dài đi nghiên cứu cùng hiểu. Liền có thể biết rất nhiều đan dược tên vật phẩm cùng chủng loại. Mây lửa đan màu sắc thông đỏ như lửa đốt. Chính là tăng lên hỏa hành chi khí đan dược. Tứ phẩm đan dược tối thiểu cần tứ phẩm đan sư mới có thể luyện chế. Thành phủ khẳng định không tồn tại tứ phẩm đan sư. Bất quá cái khác phủ thành lại là tồn tại. Cửu phủ ở giữa thực lực có mạnh mẽ như Thanh phủ xếp hạng mặc dù không phải yếu nhất, nhưng cũng là tương đối dựa vào sau. Không có tứ phẩm đan sư 10 phần bình thường. Mà xem như Thanh phủ bên trong luyện khí cảnh, Lỗ Phương, Lôi Bá, Nguyên Triết ba người có thể có được tứ phẩm đan dược cũng không kỳ lạ. Cũng không biết, luyện chế cái này mây lửa đan đan sư là ai? Ý niệm trong lòng lóe lên. Ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng bình ngọc. Trong bình ngọc đan dược tương đối đặc thù, bên trong chứa mấy viên thuốc, chỉ có nhị phẩm, bất quá, lại là độc đan. Đan sư có thể là độc sư cũng có thể là đan sư, cả hai đều trong một ý nghĩ. Mà đan này là triền ti độc đan, một giọt có thể để ngũ cảnh trở xuống võ giả nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đương nhiên, độc đan muốn phát huy tác dụng, liền muốn để võ giả nuốt vào. Cũng có một chút cao cấp độc đan, nương tựa theo không khí truyền bá liền có thể giết người. Đáng tiếc, loại độc này đan đan phương chưa chắc so tăng lên tinh thần lực đan phương nhiều. Lục Trường Sinh thấy rõ độc đan chủng loại về sau, lập tức đem này che lại, để tránh đan dược bại lộ trong không khí dược lực tiêu tán. Đây cũng là đan dược tại sao phải dùng bình ngọc chứa vào nguyên nhân. Trừ đan dược, Lục Trường Sinh còn phát hiện đồng dạng để hắn lớn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tại Lỗ Phương di vật bên trong, tồn tại một cái túi thơm. Khi hắn đụng chạm đến cái này túi thơm thời điểm, trong tay truyền đến xúc cảm để hắn chấn động trong lòng. Trên tay phát ra một cỗ nội kình tại túi thơm bên trong vọt tới. Sau một khắc nắm chặt túi thơm, lỗ hổng dây thường lập tức cắt ra. Lộ ra bên trong chứa hương liệu tới. Hương liệu chỉ là bình thường hương liệu, dùng băng gạc bao khỏa. Lục Trường Sinh ánh mắt cũng không phải là tại hương liệu lên, mà là túi thơm ngoại tầng vải vóc. Mở ra xem xét, vậy mà là một chương không trọn vẹn ngọn nguồn đồ. Thành tựu đệ ngũ cảnh về sau, thân thể của hắn các hạng cơ năng đều có to lớn tăng lên. Đối với các loại cảm giác đều 10 phần nhạy cảm. Đây cũng là hắn vừa rồi đem túi thơm chộp vào tay lúc vì cái gì có xúc động nguyên nhân. Bộ này địa đồ đến cùng cất giấu cái gì bí mật. Lục Trường Sinh trong tay đã có 3 phần địa đồ. Hồi tưởng lại cái khác 2 tấm bản đồ miêu tả, lại cùng tấm bản đồ này đối đầu so, mơ hồ đó có thể thấy được một chút lộ tuyến đi ra. Đáng tiếc bởi vì thiếu thốn qua được tại lợi hại, không thể nhìn ra đây là nơi nào. Bất quá cái này mấy phần địa đồ đã có thể bị một tên luyện khí cảnh võ giả giấu. Chỉ sợ ẩn giấu đi một chút không tầm thường bí mật a. Di tích, bảo tàng, vẫn là cái gì? Việc này tạm thời bất lực, đem này cất đặt một bên. Trừ cái đó ra, còn có một môn võ học. Để Lục Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên là, cái này võ học là một phần thác ấn bản. Phía trên viết vậy mà là nhỏ huyền ý công. Cái này nhỏ huyền ý công phải chăng cùng tuyệt học huyền ý công có quan hệ? Nghĩ đến Tú Đao Khách đã từng nói một bản thoát thai từ tuyệt học hỗn nguyên công võ học cấp cao. Nhỏ hỗn nguyên công, vẻn vẹn theo danh tự xem ra, tựa hồ có chút tương tự. Lại không nghĩ rằng lại ở chỗ này nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, Hắc Ma Hội bên trong có khả năng tồn tại tuyệt học huyền ý công? Dù sao cũng là đã từng kém chút xưng bá thanh phủ cự đầu thế lực. Có được tuyệt học khả năng rất lớn. Luyện khí cảnh không có cái gì tu di túi. Không gian giới chỉ, rất nhiều thứ đều sẽ giấu ở hang ổ. Nếu không chém giết 4 tên luyện khí cảnh thu hoạch quả quyết sẽ không như thế ít. Lục Trường Sinh lật một chút, không có phát hiện cái khác vật có giá trị. Lập tức cảm thấy đáng tiếc, chỉ cảm thấy bỏ qua 100 triệu giống như. Đem đồ vật thu thập xong, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Tam Hà Băng Thương lão trước đây hẳn là hoài nghi Sơn Thần liền trong tay ta. Đằng sau Long Công xuất hiện tại thành Nam Phủ Nha, ngăn lại Tú Đao Khách, hẳn là động sát tâm. Như vậy Long Công hơn phân nửa cũng là biết tin tức. Hôm qua cùng Tú Đao Khách giao lưu thời điểm, Tú Đao Khách liền đem ngày ấy tình huống nói với hắn đi ra. Tam Hà Băng hẳn là 4 phía tìm ta. Cái kia Bàng Huyền đã trở về Phủ Thành. Chỉ ít chứng minh Kinh Sơn quỷ họa bên kia thế cục xuất hiện một chút biến hóa. Nếu là Hắc Ma Hội cao thủ cũng trở về. Tại ta mà nói, liền 10 phần nguy hiểm. Lại nghĩ tới rời đi đan đường thời điểm. Quảng Địch đan sư để bọn hắn luyện chế đan dược. Theo cái này đó có thể thấy được. Kinh Sơn quỷ họa nghiêm trọng. Bàng Huyền trở về, cũng có khả năng chỉ là tạm thời khống chế được đại cục. Bất kể như thế nào, hắn xuất hiện giai đoạn không có ý định hồi Phủ Thành. Bất quá, nhớ tới Tú Đao Khách nói tới Bạch Ngọc Kinh, lại nhịn không được do dự. Tạm thời xem một chút đi. Thực sự không được, chỉ có thể từ bỏ lần này Bạch Ngọc Kinh hoạt động. Nghe Tú Đao Khách lời nói, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là chỉ có một lần. Cùng lắm thì, hắn sang năm hoặc là năm sau lại tham gia. Khi đó, thực lực của hắn tuyệt đối có thể trấn áp thanh phủ. Cho dù là toàn bộ thanh phủ sở hữu luyện khí cảnh liên hợp lại, cũng không lo lắng. Nghĩ đến, từ trên ghế đứng dậy, hướng sát vách phòng luyện đan đi đến. Làm đan sư không thể không có phòng luyện đan. Mã Tam đang chọn xong rơi chỉ trước, liền đã để người theo Thanh Bình trấn bên trong mua một bộ luyện đan thiết bị. Chỉ là phẩm chất quả thực, luyện đan thiết bị còn xấu liên quan đến gia đan phẩm chất. Tam phẩm trước đó còn không phải rất trọng yếu. Tam phẩm sau lại là không qua loa được. Nhìn xem trong phòng nguyên bộ thiết bị, Lục Trường Sinh khẽ chau mày. Nếu như luyện đan thiết bị có phẩm cấp, trước mắt bộ này thiết bị vẻn vẹn thuộc về phổ thông cấp bậc. Đi lên còn có lương phẩm, tinh phẩm, tuyệt phẩm, tốt a, kỳ thật sẽ cùng tại phổ thông, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm phân chia. Luyện đan thiết bị bởi vì quá cồng kềnh, lại thêm trước đó không cần thiết, vì lẽ đó hắn cũng không có hoa phí tiến hóa giá trị ở phía trên. Bây giờ đã dự định ở chỗ này lâu dài ở lại, tiến hóa ra một cái nhất nhị phẩm luyện đan thiết bị vẫn là có cần phải. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.